Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, sự kiện thăng cấp. Canh 3, đương đoạn này phỏng vấn video xuất hiện tại Hàn Quốc trực tiếp con đường bên trên lúc. Trong nháy mắt đã dẫn phát sóng to gió lớn, vô số dân mạng trong nháy mắt bạo động, người Hoa này đang nói gì đấy? Thật sự là không có điểm số. Phía trước mấy năm không biết bị chúng ta giày xéo bao nhiêu lần. Thế mà ở chỗ này trào phúng. Ha ha, AOX xác rưởi. Nhưng là xác phải chết. Chờ mong SKT tại trong trận chung kết máu ngược bọn hắn. Tranh thủ trực tiếp đánh cái 3-0. Cảm giác cho chúng ta tân tân khổ khổ huấn luyện qua bộ này. Chiến thuật tuyển thủ chơi có vấn đề. Cho nên lâm thời bắt trước một chút, hết lần này tới lần khác còn thắng. Đây không phải trào phúng chúng ta tuyển thủ thiên phú lại là cái gì? Chúng ta Đại Hàn dân tộc điện tử thi đấu tuyển thủ là công nhận trên thế giới thiên phú mạnh nhất, cũng là cố gắng nhất. Nghe nói bọn hắn LPL còn quy định 17 tuổi mới có thể leo lên chức nghiệp đấu trường. Thật sự là cười chết ta rồi. Chúng ta tuyển thủ đều là từ nhỏ liền đào móc thiên phú bồi dưỡng lên. Thế mà cùng chúng ta so đấu thiên phú. Hàn Quốc dân mạng nhóm nổi nóng. Lão tặc, lời nói này theo bọn hắn nghĩ cùng địa đồ pháo không có gì khác biệt. Biệt khuất nhất chính là bọn hắn thua. Đây là sự thật. Sự thật không có cách nào cải biến. Cho nên tại cầm xuống thắng lợi trước đó, bọn hắn cũng chỉ có thể phát một phát loại này bực tức. Dùng trong nước mà nói, gọi vô năng cuồng nộ. Nhưng không hề nghi ngờ chính là đoạn này phỏng vấn tại Hàn Quốc điện tử thi đấu vòng tròn bên trong không thua gì một đợt cấp 8. Động đất, rùa rùa, lão tặc bá khí A, MLXG nhìn thấy phỏng vấn video sau cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới bình thường ngay cả cái giấm đều nghẹn không ra được lão tặc. Cái này vừa để xuống chính là vũ khí hạt nhân a. Quá ưu tú, bọn hắn quá phận, ta được đến tin tức. Nói là AOX bên kia cho rằng có người tiết lộ chiến thuật. Ta làm sao không nhớ ra được người Hàn Quốc có hảo tâm như vậy. Sẽ còn dưới loại tình huống này lên nội chiến rồi. Phong ca tức giận đến không nhẹ. Đồng thời âm thầm quyết định, nếu như lần sau Hàn Môi bên kia còn muốn đối bọn hắn tuyển thủ tiến hành phỏng vấn, kia làm huấn luyện viên hắn nhất định phải đứng mũi chịu sào. Đem hết thảy có khả năng sẽ uy hiếp được đám tuyển thủ nhân tố bài trừ bên ngoài. Mặc dù, cái này dao động tựa như là bọn hắn chiếm tiện nghi, nhưng cũng là bọn hắn chiếm lý, nhất định phải mãnh liệt khiển trách. Sự kiện theo Internet không ngừng phát triển dần dần lên men. Tuy nói là Hàn Môi bên kia phỏng vấn, nhưng trong nước bên này cũng tương tự có quyền lợi đối phỏng vấn nội dung tiến hành ghi vào đồng. Thời giữ lại, mà loại này trực tiếp kéo tuyển thủ quá khứ trào phúng đồng thời nếm thử hỏi thăm chiến thuật cử. Động cũng là để LPL điện cạnh vòng người ở bên trong nhóm tức giận không thôi. Đồng thời trực tiếp đem đoạn video này treo ở chơi nhiều trang đầu. Miller, một mực rất điệu thấp ta. Hiện tại liền lão tặc trào phúng sự kiện tỏ thái độ. Ta chỉ muốn nói từ gan, làm, đờ, từ, piao, thủ, liang, búp bê. Nếu như các ngươi muốn lấy lại danh dự, trước qua ANG cửa này đi. Tôn Á Long. Không cách nào tưởng tượng, chậc chậc, đồ ăn còn không cho người nói. Hàn Quốc khán giả nhìn tới vẫn là quá khoan dung, loại này tìm lý do bản lĩnh tự than thở không bằng. PDD, nha nhi nha, bổng bổng truy vẫn là lợi hại, bất quá chúng ta chính là muốn đánh TM bổng bổng truy. Chơi TM vòi voi cá, nhìn xem ai mới có thể cười đến cuối cùng. Postba cũng là loạn làm yêu đoàn. Trước đó mặc kệ là cái nào chiến đội fan hâm mộ, tại thời khắc này cũng bắt đầu cộng đồng thỉnh nguyện. Vì ANG cố lên. thậm chí đem Thượng Hải trạm xe lửa nhấp nhô quảng cáo túi xuống dưới. Cả ngày trạm xe lửa bên trong nhấp nhô thuần một sắc đều là LPL cố lên. Ta hoa hạ khác không có, chính là nhiều người, LPL cố lên, đánh ngã bổng tử, ngoặc kép chấm chấm, lão tặc là thực nghiêu bức, không phục không được. Lý Mục ngồi ở trên ghế salon uống một ngụm trong truyền thuyết mèo phân cà. Phê, hương vị có điểm là lạ. Để ly xuống, Lý Mục đứng dậy vỗ vỗ đang xem post ba lão tặc bả vai. Thế nào, áp lực lớn không lớn? Lão tặc sâu kín nhìn hắn một cái. Ta áp lực lớn cái gì? Ta là nằm thắng, carry dựa vào các ngươi. Ta tư thế đều đã bày xong. Hoa huynh đệ, ngươi tại sao mặc phẩm như quần áo a? Đang đánh rank MLXG khoan thai thở dài. Chờ một lúc bọn hắn muốn cùng ANG tiến hành huấn luyện thi đấu. Lần này ANG cũng chuẩn bị đại chiêu, là lưu cho SKT. Cụ thể hiệu quả như thế nào liền không được biết rồi. Ngày thứ hai, bán kết trận thứ hai đúng hạn tổ chức. Đáng nhắc tới chính là, hôm nay trong nước xem thi đấu nhân số thế mà lại phá mới cao. Thậm chí vượt qua hôm qua xác đánh AOX xem thi đấu nhân số. Phải biết xác một năm này hấp thu fan hâm mộ có thể xưng LPL số 1. Xác chú ý độ ở trong nước, tất cả chiến đội bên trong cũng không thể nghi ngờ là cao nhất. Nhưng hôm nay tranh tài lại không phải ANG đám fan hâm mộ tại chiến đấu, mà là toàn LPL fan hâm mộ. Thậm chí một chút không phải trong vòng các người chơi đều chú ý tới trận đấu này. ANG quan bác tại tranh tài trước đó đổi mới động thái. Bất chấp hậu quả, hợp lực đánh cược một lần. Thật đơn giản 8 chữ lại là để vô số ANG đám fan hâm mộ vì đó nhiệt huyết sôi trào. Cùng ngày tranh tài chính thức mở màn. SKT vs ANG. Hiện trường người đông nghìn nghịt. Cho ANG cố lên người thế mà chiếm cứ tuyệt đại đa số. Ngoại trừ làm người trong cuộc thi đấu khu LCK cùng LPL bên ngoài. Âu Mỹ cùng với khác thi đấu khu khán giả đều là thông qua phán đoán ai càng có đạo lý mà chiến đội. Không hề nghi ngờ, hàn môi tại bán kết kết thúc lúc tính nhắm vào phỏng vấn bên trên để vô số người vì đó khinh thường. Chính như Lý Mục tối trả lời trước câu nói kia ý tứ. Không phải là các ngươi thi đấu khu đội ngũ, dựa vào cái gì tại chiến thuật trên phương diện cùng các ngươi thảo luận. Liền xem như các ngươi thi đấu khu đội ngũ, các ngươi cũng không có tư cách trực tiếp hỏi chiến thuật bên trên sự tình. Cho nên cho ANG cố lên người chiếm cứ tuyệt đại đa số. Đại khái chiếm khoảng 7/10. SKT hậu trường trong phòng nghỉ, Kakoma thần sắc nghiêm túc, ngay tại đối một đám các đội viên nói gì đó, không cần để ý dư luận bên trên áp lực biết không? Cứ yên tâm đánh tốt chính mình, lấy thực lực của các người có thể cầm xuống tranh tài tuyệt đối là một kiện 10 phần nhẹ nhõm sự. Tình, bất kể nói thế nào, chúng ta Hàn Quốc điện tử thi đấu tuyển thủ là mạnh nhất. Ta hy vọng tại cái này bán kết bên trên các ngươi có thể nói cho người của toàn thế giới. Bọn hắn là sai lầm, lần này quán quân cúp vẫn sẽ là chúng ta. Faker, Benji, hai người các ngươi đem sẽ trở thành tam quan vương. Ngẫm lại nâng chén hình tượng đi. Hiện tại lên đài, dùng chúng ta tỉ mỉ tôi luyện chiến thuật. 3. Không mang đi đối thủ. Kakoma tại thời khắc này phảng phất lột xác thành một cái truyền tiểu đầu lĩnh. Không ngừng quán thâu một chút khiến các đội viên nhiệt huyết sôi trào. Có thể điều động lên bọn hắn tính tích cực lời nói. Bọn hắn cần đem ANG đương ván cầu. Thành công tiến vào trận chung kết. Ngày trước toàn thế giới người trước mặt. Hung hăng đánh dụng LPL. SKT 5 người ra sân. ANG 5 người ra sân, song phương tuyển thủ ở giữa cường cường va chạm chính thức kéo lên màn mở đầu. Chỉ là nhìn ra, ANG bên này đám tuyển thủ áp lực rõ ràng lớn hơn một chút. ngoại trừ Uzi bên ngoài, những người còn lại sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút mất cân bằng. Uzi tuy nói tại mấu chốt trong cục thái dễ dàng bạo tạc, nhưng giải thi đấu kinh nghiệm sung túc hắn, thường thường tại bo năm phía trước đối cục bên trong có thể nhất ổn được tâm tính. Trận này bo năm có thể hay không đạt được thắng lợi, đường dưới đem sẽ trở thành khâu mấu chốt nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.